Chương 787-788, Tư Tổng chuyện này nữ hài nhút nhát hướng về Tư Dạ Hàn đầu đi ủy khuất ánh mắt. Cạnh cửa Hứa Dịch vội vàng cho nữ nhân kia nháy mắt, Lâm Bí Thư, còn không mau đi ra, Diệp trợ lý đặc biệt cùng cửu gia có chuyện muốn nói nữ nhân kia không có cách nào chỉ có thể không cam lòng lui đi ra ngoài. Tư Dạ Hàn khi nhìn đến Diệp Hoản Hoản xuất hiện tại trước mắt trong nháy mắt, u ám sơ lạnh ánh mắt nhất thời dâng lên ánh sáng, như ngôi sao rơi xuống trong đó. Ánh mắt nhất thời liền khóa ở trên người của nàng, trở về rồi. Diệp Hoản Hoản, người này phản ứng có phải là không đúng chỗ nào hay không đạp ngựa, nàng mới vừa đạp cửa rồi đạp cửa ai chương 788, nàng khi nào câu dẫn hắn nàng là đạp cửa tiến vào ai phản ứng của hắn lại có thể bình tĩnh như thế, cũng không phát hiện nàng đang tức giận sao không phải là đêm khuya máy bay Tư Dạ Hàn hỏi. Diệp Hoản Hoản từng bước đi tới Tư Dạ Hàn bàn làm việc trước mặt. Ba một tiếng đưa bàn tay vô vào trên bàn làm việc, làm sao ta trước thời hạn trở lại, hư rồi chuyện tốt của ngươi, ngươi rất thất vọng sao Tư Dạ Hàn mặt lộ không hiểu, cái gì Diệp Hoản Hoản xù lông, ngươi còn trang nữ nhân kia, ai tiến cống đưa cho ngươi giữa đêm, trò chuyện rất thoải mái đúng không Tư Dạ Hàn con ngươi sắm xuống, nữ nhân Diệp Hoản Hoản thấy hắn còn là một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, thiếu chút nữa bị tức chết, đúng. Liền vừa mới cái kia nữ bí thư nữ nhân kia theo ăn mặc đến kiểu tóc cùng ta một lông mở dạng, khí chất thần thái đều là đang cố ý bắt chước ta đại đội trưởng lẫn nhau đều cùng ta có ba phần tương tự không cần nói cho ta, ngươi sẽ không nhìn ra nữ nhân này là có người cố ý đưa tới tiến cống đưa cho ngươi Tư Dạ Hàn trực tiếp trả lời, không có. Diệp Hoản Hoản giận đến nghẹn một cái, lần nữa dùng sức vỗ bàn một cái, gạt quỷ hạ nữ nhân này thanh âm mới rồi hòn ẹn. Còn có cái kia tiểu mị nhãn đều quăng đi rồi, ngươi lại không biết nàng đang câu dẫn ngươi sao Tư Dạ Hàn bình tĩnh mà liếc nhìn trước Diệp Hoản Hoản mấy giây. Nữ hài giận đến hai gò má ửng đỏ, đáy mắt giống như thiêu đốt hỏa diễm, ánh mắt sinh động sáng ngời, đẹp đến chấn động lòng người nhất làm hắn cảm xúc cuồn cuộn chính là nàng đây là tại tức giận tại Diệp Hoản Hoản tức giận nhìn kỹ giữa, Tư Dạ Hàn chậm rãi đưa tay ra, giữ lại nữ hài sau gót. Sau đó hướng về nữ hài mồm mép đi đột nhiên bị hôn Diệp Hoản Hoản nháy mắt một cái, một mặt một bước, sau đó thở phì phò dùng sức một tay đem người đẩy ra, không có đẩy ra, như cũng bị khóa ở nam nhân trước ngực. Vì vậy cả giận, ngươi làm gì vậy lại thanh minh một lần nàng đang tức giận được không có thể hay không nghiêm túc một chút ánh mắt của Tư Dạ Hàn một mảnh u ám, một giây kế tiếp, lần nữa hướng về nữ hài đỏ thấm mềm mại bờ môi hôn lên, âm thanh chôn vùi ở giữa môi của nữ hài. Ngươi cầu dẫn ta. Khi tiếp xúc được nữ hài bờ môi trong nháy mắt, tựa như cùng tìm được thuộc về, đã nhiều ngày tư niệm tâm tình, nhất thời đã lấy được trấn an Diệp Hoản Hoản. Cao y di nàng khi nào cầu dẫn hắn nam nhân này mạch nào rốt cuộc là thế nào dáng dấp lại còn trả đũa nhiều ngày không thấy. Nam nhân thanh lành hóa thành hư vô, hôn càng ngày càng kịch liệt, giống như một đoàn hỏa diễm, như là muốn đem nàng cháy hết. Diệp Hoản Hoản thiếu chút nữa thì bị sắc đẹp sở mê. Thật lâu mới rốt cục tỉnh hồn lại, quét đến ngồi dậy, tiếp tục tố cáo, không cho ta dùng mỹ nhân kế ta nhọc nhằn khổ sở đi công tác, kết quả ngươi lại có thể cho ta cắm sừng ngươi không phụ lòng ta mà ta cũng không có chú ý tới nàng mặc cái gì, khí chất thần thái như thế nào, tướng mạo như thế nào. Tư Dạ Hàn mở miệng. Diệp Hoản Hoản đang muốn nói ngươi mù sao, liền nghe được Tư Dạ Hàn dừng một chút, tiếp theo sau đó mở miệng, ta đang nhớ ngươi. Diệp Hoản Hoản. Ách bất thình lình lời tỏ tình mặc dù lý do này thật sự là có chút mù, nhưng là, lấy tình thương của Tư Dạ Hàn, dường như thật có thể làm được cho nên nói, chẳng lẽ cái kia nữ bí thư người sau lưng hao tốn tinh lực lớn như vậy tìm tới một người như thế, kết quả Tư Dạ Hàn căn bản liền không có chú ý tới người ta dài dạng gì suy tư một lát sau, Diệp Hoản Hoản cảm thấy, độ tin cậy vẫn là rất cao. Được rồi. Hôm nay miễn cưỡng liền tin tưởng ngươi một lần Diệp Hoản Hoản ho nhẹ một tiếng, sau đó hung tợn cảnh cáo, ngươi nếu là dám cóng lấy sau lưng ta tìm nữ nhân, ta đây liền dám mang cho ngươi cái con tư sinh trở lại đổi mới kết thúc cuối tháng ngày cuối cùng lạp lạp trang kế tiếp cầu gào đầu tháng liền thành công hát.